Cấp trên là chủ nhân của tôi, Overdone, chương 88, nói chuyện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Làm sao có thể tự nhiên đối mặt Caesar, bọn họ cùng nhau làm việc, cô nghiêm túc, và liệu Caesar có thực sự chậm rãi thưởng thức khi cô khỏa thân hay không, chưa kể những tin nhắn anh gửi lại vào ngày kết thúc hôm đó chủ nhân có thể trả lời ngay bây giờ, C không thể. Hiện tại Trần Tư Nhung rất rõ ràng về vấn đề này, C không thể. Có nghĩa là trong cuộc sống thực, Caesar sẽ không chọn cô vô cùng rõ ràng, vô cùng tường tận, không cần hoài nghi. Trần Tư Nhung không nghĩ rằng có bất kỳ thức bậc nào được xác định rõ ràng. Thay đổi suy nghĩ và muốn gặp trực tiếp là vì anh thích cơ thể cô, nhưng vẫn cần đeo khăn bịt mắt, đó là để giữ cho cô không thực tế. Ngay bây giờ, mọi thứ đều rõ ràng, mọi hành động đều tìm thấy động cơ, và mọi nghi ngờ đều tìm thấy lời giải thích. Những lời từng khiến Trần Tư Nhung bay bổng trên mây chỉ là những lời yêu thương thuận miệng nhất của anh, những lời yêu thương vô giá trị, cho dù họ đã muốn gặp nhau trong thực tế, anh cũng có thể nói ra những lời khiến cô dễ dàng bật khóc mà không cần cố gắng gì. Chỉ là để ổn định cảm xúc của cô và giúp cô không gây rắc rối. Nhưng mà, nếu anh là Caesar, sa thải cô là việc dễ như trở bàn tay. Đừng xuất hiện vào tối nay và sa thải cô vào tuần sau vì bất kỳ lý do gì, cùng lắm là trả một khoản tiền hỗ trợ nhỏ. Anh có hàng trăm cách để nói với cô rằng anh sẽ không bao giờ nhận ra cô trong thực tế. Nhưng anh đã không làm thế. Sau khi dần bình tĩnh lại, lồng ngực của Trần Tư Nhung lại bắt đầu phập phồng dữ dội. Tối nay anh không cần lái xe đến đây, cũng không cần anh theo cô vào khách sạn. Những cái tát nhẹ nhàng, những nụ hôn thân mật. Nếu anh làm điều đó chỉ vì cơ thể cô, thì anh hoàn toàn có lý do chính đáng để làm tình với cô đêm đó. Cô đã chủ động như vậy. Hết thảy mọi suy luận đều bị chính mình lật đổ. Vô số ký ức giống như thuyền bè lênh đênh trên sông, không cách nào ẩn sâu dưới đáy nước. Chúng chỉ trôi nổi ở đó một cách dễ thấy, không thể phủ nhận, không thể xóa bỏ. Trần Tư Nhung có thể phát hiện xem có tình yêu từ video sex vô danh hay không, lúc áp dụng nó lên người cô. Đúng lúc càng thêm vững chắc, Trần Tư Nhung không thể phủ nhận những cái đó của chủ nhân và quá khứ của cô, nhưng cô đồng thời rơi vào sự hỗn loạn. Sarah trở lại thành phố của cô ấy vào trưa thứ hai. Trước khi rời đi, cô ấy nói với Trần Tư Nhung, nếu cảm thấy hoang mang, hãy dừng lại, thà đứng giữa dòng xoáy còn hơn lựa chọn sai lầm. Trần Tư Nhung gật đầu kiên định, đưa cô ấy đến sân bay. Bắt tàu về nhà, Trần Tư Nhung dọc theo cầu thang chậm rãi đi khỏi nhà ga. Nơi dòng người phân tán, anh đứng nơi nào cũng giống như tự mình thắp đèn khó có thể bỏ qua. Dáng người cao lớn, vai rộng, một bộ vest đặt làm riêng không có logo và một chiếc cà vạt màu xanh đậm cố định ở phía trước cơ thể bằng một chiếc kẹp cổ màu bạc. Tất nhiên là anh đang đợi cô, đôi mắt đó quá mức nóng bỏng. Hi, Caesar, cô nhẹ giọng nói, hai người bình tĩnh đi đến bên đường. Caesar dùng tiếng Trung nói. Ruth, tôi muốn nói chuyện với em một chút. Trần Tư Nhung gật đầu. Ok, we can talk here, Caesar. Caesar sững người tại chỗ. Từ giờ phút này trở đi, Trần Tư Nhung không còn nói tiếng Trung với anh nữa. Cô nói tiếng Anh với anh. Anh không phải là chủ nhân của cô. Cách chương.